Những đàn bướm xinh đẹp căn bản không có sợ người, mà còn bay quanh mọi người, có con còn gan lớn dám đậu lên trên đỉnh đầu mọi người, mang theo một hương thơm lạ kỳ, không phải là hương hoa, mà là hương từ trên người những con bướm này. Thơm, khi Long Nhất đem cái nghi vấn này nói ra, Sa Mạn cười một cái, nói. Những con bướm này cũng không biết đã ở đây bao năm rồi, dù sao theo nương thân ta từng nói, ở đây tổng cộng có 356 con bướm không nhiều hơn, không ít hơn. Hiện tại vẫn vậy, ta nghĩ chúng đã bị mùi hoa hấp dẫn, thể chất có khả năng sản sinh biến dị. Bốn người đi qua một con đường mòn hẹp do người xây nên, chưa tới 200 mét liền tới đầu bên kia, ở đó đặt hơn 30 cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong đó là những nam nữ long tộc hoặc già hoặc trẻ. Bọn họ đều là hình người, có thể là bởi vì địa phương thần kỳ này quá nhỏ. Sa Mạn đi tới một cỗ quan tài ở sát bờ, trong đó là một mỹ phụ xinh đẹp còn rất trẻ, sắc mặt hồng hào, cứ như đang ngủ vậy. Nương thân, Mạn Mạn tới thăm người đây. Sa Mạn đặt tay lên trên cỗ quan tài, đôi mắt ươn ướt. Long Nhất dùng lễ tiết nhân loại hành lễ với mỹ phụ đang nằm trong thủy tinh quan, sau đó vỗ lên vai Sa Mạn, nhẹ giọng nói. Đừng quá đau lòng, đừng quá khổ sở, có những hồi ức tươi đẹp là đủ rồi. Sa Mạn quay đầu lại nở một nụ cười, nước mắt lại vẫn cứ rơi xuống, nàng thầm nói trong lòng. Nương thân, đây là nam nhân Mạn Mạn thích, có phải rất xuất chúng không, người nhất định sẽ thích hắn, có phải không? Đợi tới khi Sa Mạn bình tâm lại, nói. Truyền tống trận cứ đặt ở đây đi. Long Nhất ngớ người, nói. Nơi này không phải là chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến vào sao, đợi mấy hôm nữa ma long tộc của nàng tới Thương Lan Đại Lục tham gia đại hội, nhưng người. gocchuyenaudio.com Khác phải làm sao, Sa Mạn cười khúc khích nói. Tộc nhân bọn ta ở đây đã chán lắm rồi, không bằng để họ hoạt động gân cốt bay đến là tốt nhất. Long Nhất nhíu nhíu mày, nói. Nàng đã kiên trì thế, vậy ta đặt một cái truyền tống trận ở đây, nhưng vẫn phải tìm một nơi khác để đặt một cái bên ngoài. Vạn nhất có việc gì phát sinh cũng có thể phối hợp với nhau. Sẽ có đại sự gì phát sinh sao? Sa Mạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Nhất bèn lầu bầu hỏi. Đợi tới lúc có đại sự phát sinh thì đã quá muộn rồi, phàm việc nào cũng phải chừa đường lui. Biết không, đầu heo, Long Nhất cốc lên đầu Sa Mạn, sẽ có loại nguy cơ nào xảy ra thì hắn còn chưa biết, nhưng hắn lại biết đó tuyệt đối sẽ là một kiếp nạn ảnh hưởng tới cả thế giới, hắn nhất định phải liên hợp toàn bộ các chủng tộc lại với nhau. Người mới là đầu heo, đầu trâu, đầu gỗ, đầu. Sa Mạn hậm hực nói, quay đầu đi không thèm để ý tới Long Nhất nữa. Long Nhất mỉm cười, không thèm để bụng mà nhún nhún vai, bắt đầu bố trí truyền tống trận ở một chỗ trống không xa. Không lâu sau truyền tống trận đã bố trí đâu vào đó. Nếu còn cần bố trí thêm một cái nữa thì bố trí ở dưới chân núi Long Vương Bảo Sơn đi, ở đó cũng có mấy vị trưởng lão ra vào. Thủy Tinh nói, vì sao không nói sớm chứ, sớm đặt bên đó một cái không phải. Long Nhất ngừng nói, nhìn sắc mặt đang trầm ngưng của Sa Mạn. Chúng ta ra đi, Phụ Vương và các trưởng lão cũng đã nghị sự xong rồi, vừa lúc ngươi cũng phải tới đó để bố trí truyền tống trận. Sa Mạn nghẹn ngào nói rồi đi ra. Long Nhất có chút ngạc nhiên, vuốt vuốt mũi, không rõ vì sao Sa Mạn lại đột nhiên tâm tình hóa như vậy. Có lẽ phàm là động vật cái tính cách cũng giống với nhân loại ở một số phương diện. Đi ra khỏi không gian kỳ dị này, cánh cửa bạch ngọc ở phía sau tự động đóng lại. Lưu Ly, nàng nói nha đầu kia làm sao thế? Ta đâu có đắc tội gì với nàng ta, không phải chỉ nói bố trí thêm một cái truyền tống trận nữa thôi sao? Long Nhất nắm lấy tay Lưu Ly khẽ hỏi. Lưu Ly cười rúc rích, thiếu gia bình thường rất thông minh, lúc này lại cứ như ngốc vậy, nàng nói. Sa Mạn không phải là vì nguyên nhân này mà tức giận. Vậy thì vì nguyên nhân gì? Long Nhất hỏi, tiếp nghĩ nàng dẫn thiếu gia tới nơi long tộc cấm khu bố trí truyền tống trận căn bản chỉ là cái cớ, nàng thích thiếu gia đấy. Lưu Ly cười duyên, lườm Long Nhất một cái nói. Long Nhất vẫn mù tịt, không hiểu việc Sa Mạn thích mình có liên quan gì tới việc này. Ở đó có nương thân nàng ấy mà, thiếu gia, chàng cũng thật là ngốc. Lưu Ly cười khẽ nói, Long Nhất giật mình, vỗ đầu một cái rồi nhanh như chớp đuổi theo Sa Mạn. Sa Mạn, nương thân nàng thực sự rất xinh đẹp nha. Giọng nói của Long Nhất đột nhiên vang lên bên tai Sa Mạn. Sa Mạn bỗng dừng lại, quay người về phía sau, cắn chặt môi đi tới, cả khuôn mặt nhất thời trở nên tươi rói. Nàng nói, ngươi mới là đầu heo. Nàng cố nhịn cười mà hừ mấy cái, kỳ thật nàng mượn cớ đưa Long Nhất tới cấm địa chỉ bất quá là muốn dẫn hắn tới gặp người mẹ yêu quý nhất của mình, nhưng tên gia hỏa này tới bây giờ mới hiểu rõ. Cách chương.